Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh sẽ trả thù, gây bất lợi đối với người mà cô yêu. Sao lại có người vô tình đến vậy? Anh ta không có trái tim, người đàn ông này sao có thể mang lại hạnh phúc cho cô? Bố sai rồi, thập phần sai. Sao nhất định phải cưới tôi? Anh căn bản không yêu tôi. Quan Chí Đản cười kinh miệt, cười như nhạo cô nói câu yêu là một chuyện xuẩn ngốc. Cưới ai tôi không quan tâm, nhưng bố mẹ tôi rất vừa lòng cô, hôn lễ cứ như vậy cử hành. Cô Trần, cô không nên chạy trốn, cho dù như vậy, tôi cũng sẽ có cách khiến cho cô phải vào lễ đường. Nếu như vừa rồi chỉ là ám chỉ, thì câu nói này của anh lại rất rõ ràng, cô không thể trốn, không thể trốn. Chuyện gì Quan Chí Đản cũng có thể làm được, anh ta sẽ trả thù, không chỉ có người yêu của cô, mà còn cả bố mẹ cô. Trần Quan Phi đứng dậy, cố gắng giữ dáng vẻ tao nhã, nhưng cuối cùng nhịn không được, giận dữ nói với người đàn ông ngồi trên sofa. Nếu vậy, anh sẽ có một cô dâu gào khóc trước thành đường, đỡ ác quỷ, vô tâm, vô phế. Tiếng khóc nức nở thương tâm quanh quẩn ở trong phòng khách, tuyệt vọng như không có ngày mai. Tiểu Phi, thời gian không còn sớm, anh đưa em về. Người con trai thấp giọng an ủi người con gái đang khóc, ngữ khí không đành mà bất đắc dĩ. Anh sao lại có thể nhẫn tâm đưa em về? Anh không biết lần này em đi nghĩa là gì sao? À Khôn, chúng ta không bao giờ có thể gặp lại nhau nữa, không bao giờ. Nói đến đây, tiếng khóc càng thảm thiết hơn. Em không đi, em không muốn về. Tiếng khóc bối rối truyền đến căn phòng chỉ cách đó một căn cửa. Trong căn phòng nho nhỏ, vách tường được dán đầy màu vàng nhạt. Phía trên tường có dán một bức tranh Tây, vẽ bằng bút chì. Ngăn tủ đầy búp bê và gấu bông. Trên bàn học có bức tranh vẫn còn chưa hoàn thành. Bức tranh vẽ chân dung, một người cười rạng rỡ, mái tóc ngắn cong đầy nữ tính. Đây là một căn phòng trẻ con. Trong phòng có một chiếc giường nhỏ. Gần đầu giường có một ngọn đèn, điều hòa để ở độ ấm vừa phải, không quá nóng cũng không quá lạnh. Một thân ảnh nhỏ nhắn, mảnh khảnh ngồi ở trên giường, dỗ ngủ một cô bé. Mẹ! Ngước đôi mắt to tròn buồn ngủ, cô bé nhìn vẻ mặt u buồn của mẹ, có một bụng vấn đề muốn hỏi. Vì sao mẹ nuôi khóc vậy? Bố nuôi bắt nạt mẹ nuôi à? Tiểu Trình nghe vậy nhíu mày thở dài. Không sao, trẻ con đừng hỏi nhiều. Lúc đó bên cạnh truyền đến tiếng kêu to, không khống chế được. Em thật không dám tin, chị Trình lại yêu loại đàn ông này. Quan Chí Đản căn bản không phải là người. Xịt, em nói nhỏ một chút, Hoàn Hoàn đang ngủ. Nguyên nhân là vì hắn ta là người như thế, nên mọi người không dám cho hắn biết sự tồn tại của Hoàn Hoàn phải không? Loại đàn ông vô tâm vô phế như hắn, tuyệt đối sẽ chia rẽ Trình và Hoàn Hoàn. Em không tự tin, Hoàn Hoàn là con gái của loại đàn ông này. Được rồi, Tiểu Phi, đừng nói nữa. Giang Văn Khôn thống cổ tuyệt vọng, tự trách không thôi. Đây là điều anh làm sai. Anh không thể bảo vệ em. Tất cả đều là anh sai. Em không muốn gả cho người khác. À Khôn, em không muốn. Giọng nói nhỏ dần, dần dần không còn nghe rõ nữa. Nhưng từng câu từng chữ đều truyền vào tai hai mẹ con ở trong. Mẹ! Cô bé kéo tay mẹ, vẻ mặt nghi hoặc. Không có gì, ngủ đi con. Tiểu Trinh cười dục con nhanh ngủ. Mai phải dậy sớm tiễn mẹ ra sân bay được không? Mấy ngày tới mẹ không ở nhà, phải ngoan ngoãn nghe lời bố nuôi, biết không? Cô bé nhìn mặt mẹ, thấy muốn nói lại thôi. Nhưng hiểu biết gật gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, giả vờ ngủ. Sau đó cảm giác mẹ cúi người hôn lên trán bé, chúc bé ngủ ngon rồi rời đi. Làm ầm em và Hoan Hoan à, xin lỗi nhé. Chị Trinh! Trần Quan Vi thấy cô. Khi cô ôn nhu nắm tay mình thì nước mắt chảy ra. Tiểu Trình ngồi trên ghế sofa, nhìn cô gái đang khóc lóc không ngừng, nắm lấy tay cô. Trong thời gian ngắn không biết phải an ủi thế nào. Ngẩng đầu nhìn thấy người mà mấy năm gần đây đã giúp đỡ cô, trụ cột nâng đỡ cô, Giang Văn Khôn. Đang xoay lưng về phía hai người, bóng dáng cứng nhắc, lộ ra vẻ áp lực thống khổ. Nhiều năm qua, được xã hội tuyên luyện, đã giúp anh trưởng thành nhiều hơn, thời gian làm người ta thay đổi rất nhiều, ngay cả anh cũng vậy. Tiểu Phi, Tiểu Trinh không biết làm thế nào để an ủi, chỉ có thể vươn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô, khẽ thở dài.

lại nhảy ra một đứa trẻ gọi tôi là bố. Tôi phải làm sáng tỏ chuyện này mới được. Cô Kỷ, luật sư Quan gia sẽ liên lạc với cô. Tiểu Trinh đột nhiên quay đầu, sắc mặt tái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net